Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 544, ngôi sao tai họa xích quan. Từ biệt phổ độ tự chúng tăng hậu, Khương Sầm Khương Vũ trở về thần kỹ môn, phòng úp cốc bên ngoài, Mạc Khiêm xuất lĩnh thần kỹ môn chúng đệ tử đã sớm tại sơn môn bên ngoài xếp thành hàng xin đợi. Khương Sầm hai người vừa xuất hiện, chung quanh lập tức là núi thở biển gầm loại tiếng hoan hô. Chúc mừng môn chủ đại nhân phá quan ra, tu vi tăng nhiều, Mạc Khiêm cao giọng nói ra. Chúng đệ tử cùng kêu lên chúc mừng. Những này môn đồ trong hàng đệ tử, có không ít đều là lần đầu tiên nhìn thấy Khương Sầm. Tận mắt nhìn thấy vị này trong truyền thuyết, tu tiên giới, đệ nhất nhân. Đều bị kích động vạn phần. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Cùng những kia cố nhân đều thấy qua, chính là chưa từng thấy qua đệ tử, cũng đều phất tay ý bảo. Bế quan hơn trăm năm, có không ít cố nhân đã không tại, mà ngay cả năm đó theo Khương Sầm cùng đi qua ba thủ giới thần kỹ môn bổ thiên đám người, cũng có không thiếu không thể tiến giai kim đan rồi biến mất đi. Bất quá lệnh Khương Sầm vui mừng chính là, hắn trợ thủ đắc lực, mỗi lần đi lạ lẫm địa phương trải qua nguy hiểm đều phải mang lên. Thần kỹ môn cận tồn duy nhất một gã đệ nhất đại tông sư Bách Lý Tầm Trạch ngược lại tại đại lượng bảo vật cùng nhân mạch tài nguyên dưới sự trợ giúp, thuận lợi tiến giai kim đan. Dùng Bách Lý Tầm Trạch bản thân tư chất, vốn là rất không có khả năng tiến giai kim đan. Nhưng là Khương Sầm vận dụng chính mình lực ảnh hưởng, chẳng những vì Bách Lý Tầm Trạch chuẩn bị đại lượng chân quý bảo vật phụ trợ tiến giai. Kính xin động, tu tiên giới, nhiều vị nguyên đan kỳ tu sĩ tự mình ra tay. Dùng ngộ ra rất nhiều điều chi thuật, trợ Bách Lý Tầm Trạch cưỡng ép đột phá tiến giai. Khương Sầm tại Bách Lý Tầm Trạch bọn người cùng đi hạ. Tiến vào phong u cốc trong. Về tới hắn đã từng quen thuộc động phủ, trong đại điện, Khương Sầm cùng Bách Lý Tầm Trạch vài tên thân tín ôn chuyện. Cũng nói đến tiên phàm cuộc chiến tai họa ngầm, thương nghị một phen hậu, tất cả mọi người không có đặc biệt tốt phương pháp xử lý. Tự hồ chỉ có thể tiếp tục duy trì, tu tiên giới, cùng nhân gian tương đối ngăn cách cục diện. Lại để cho tiên phàm song phương không quá có cơ hội phát sinh xung đột. Đồng thời, lợi dụng thần kỹ môn thiên nhãn hệ thống, giám sát phàm nhân văn minh tiến triển tình huống, đem những kia uy lực quá lớn vũ khí, tiêu diệt tại nảy sinh ngọn nguồn. Khương Sầm nói ra, tiên phàm cuộc chiến mặc dù xuất hiện, cũng là rất nhiều năm sự tình từ nay về sau. Mà bổn môn chủ đã có phi thăng ý định, sớm muộn đều phải rời lần này giới. Cho nên, cái này đề phòng tải chưa xảy ra kế hoạch, tự dựa vào bổn môn tu sĩ nhất đại tiếp nhất đại truyền thừa xuống dưới. Vì cam đoan bổn môn, trường thịnh không suy, bổn môn chủ quyết định lợi dụng lần này xuất quan cơ hội. Quảng chiêu môn đồ, các ngươi thay bổn môn chủ tuyên dương đi ra ngoài. Chiêu cáo thiên hạ, bổn môn chủ muốn thu thân truyền đệ tử 3.000, vô luận xuất thân lai lịch, chỉ cần ngộ tính tốt, tư chất giai, phẩm hạnh đoan chính loại người, mà lại tu vi tại kim đan kỳ trở xuống, đều có thể đến đây tham gia tuyển. Đương nhiên, bổn môn đệ tử nếu là phù hợp điều kiện, đương làm ưu trước tiên nghĩ. Bách Lý Tầm Trạch lại càng hoảng sợ. 3.000 đệ tử, có thể hay không nhiều lắm một ít. Môn chủ đại nhân nếu muốn từng cái chỉ điểm bọn hắn tu hành, chỉ sợ làm trễ nãi chính mình tu hành. Khương Sầm mỉm cười, không nhiều lắm, tu hành sự tình, vốn nên chính là sư phụ lĩnh vào cửa, tạo hóa xem cá nhân. Bổn môn chủ chỉ là căn cứ mỗi người tư chất ngộ tính, cho ra thích hợp nhất bọn hắn tu hành tương ứng công pháp. Về phần sau này bọn hắn có thể lấy được bao nhiêu thành tựu, muốn xem mọi người vận mệnh của mình. Mạc Khiêm nói ra, bái đệ nhất thiên hạ tu sĩ vi sư. Đây chính là thiên đại cơ duyên. Việc này truyền đi hậu, tu tiên giới tất nhiên oanh động. Đến đây ứng tuyển người như mây. Thỉnh môn chủ đại nhân chỉ rõ mấy cái quy tắc, làm cho bổn môn trước sơ si một lần. Vì môn chủ đại nhân tiết kiệm thời gian tinh lực, bổn môn chủ chính có ý đó. Khương Sầm nói ra chính mình thu đồ đệ đại khái tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn của hắn rất đơn giản, có tiềm lực có thể tâm thuật bất chánh hoặc cùng hung cực ác người bài trừ. Việc này thương nghị hết hậu, Bách Lý Tầm Trạch dâng ra một chiếc hộp gỗ, giao cho Khương Sầm. Đây là Thiên Nam Quốc trước quốc chủ Cơ Tiền bối vợ chồng hai người hồn bài. Bách Lý Tầm Trạch nói ra, dựa theo môn chủ phân phó của đại nhân, Cơ Tiền bối vợ chồng di thể chính niêm phong cất vào kho tại Vạn Năm Hàn Băng chế tạo trong hầm băng. Khương Sầm thu hồi hồn bài, Thiên Nam Hoàng đế vợ chồng hai người biết được hồn bài sự tình hậu, cũng động cái này tâm tư. Nhưng này lúc Khương Sầm chính đang bế quan, bọn hắn liền thông qua thần kỹ môn cùng Khương Sầm liên lạc. Tìm được Khương Sầm sau khi đồng ý, liền cũng đem hồn phách của mình nấp trong hoàn hồn mộc luyện chế hồn bài bên trong. Để tương lai có trọng sinh làm ngày, cả bàn cổ, tu tiên giới đều muốn phi thăng hy vọng, toàn bộ ký thác vào Khương Sầm một trên thân người. Khương Sầm phi thăng tiến hành, không chỉ có quan hệ đến chính hắn cá nhân tiên duyên vận mệnh, càng quan hệ đến cả bàn cổ, tu tiên giới, tiền cảnh tương lai. Khương Sầm biết rõ chính mình lưng đeo kỳ vọng cực cao, trách nhiệm rất nặng, nhưng là phần này kỳ vọng, phần này trách nhiệm, hắn nếu không gánh chịu bắt đầu đứng dậy, thiên hạ lại có ai có thể gánh chịu? Đúng rồi, còn có một việc, Mạc Khiêm bỗng nhiên nói ra, việc này lại nói tiếp có chút kỳ quặc, nguyên vốn không nên quấy rầy môn chủ đại nhân, bất quá vì dùng phòng ngừa vạn nhất, hãy để cho môn chủ đại nhân xem qua thì tốt hơn. Nói xong, Mạc Khiêm từ trong lòng tay lấy ra cũ nát ra châu giấy viết thư, giao cho Khương Sầm. Khương Sầm mở ra xem xét, chỉ thấy trên tờ giấy cong vẹo viết tứ hạnh chữ nhỏ. Diệt thế khó khăn, ngôi sao tai họa xích quan, duy ta thần chủ, ngăn cơn sóng dữ. Khương Sầm nhướng mày, cái này tựa hồ là ám chỉ một hồi đại kiếp nạn khó lời tiên đoán câu đơn. Không biết là người phương nào viết, cũng không biết có gì bằng chứng. Mạc Khiêm nói ra, lần này tín là một gã Lôi Thôi đạo nhân đưa vào trong bổn môn, còn dặn dò bổn môn đệ tử nhất định phải chuyển giao cho môn chủ đại nhân xem qua. Nếu không trời sinh hạo kiếp, chúng sinh đều không còn tồn tại. Lôi Thôi đạo nhân, Khương Sầm sững sờ, hỏi, cũng biết hắn dung mạo. Mạc Khiêm lại lấy làm ra một bộ bức họa, nói ra, năm đó thuộc hạ cũng hỏi qua này tên Thu Tín đệ tử, phân phó hắn họa vẽ rơi xuống Lôi Thôi đạo nhân dung mạo. Đáng tiếc đệ tử kia ký cũng không thập phần tinh tường, bức họa cũng chỉ có thể chỉ cung tham khảo. Khương Sầm tiếp nhận bức họa, nhìn kỹ, lập tức sắc mặt biến hóa, là hắn. Khương Sầm bên cạnh Khương Vũ cũng nhận ra được, giống như chính là ông thầy tướng số kia tiên sinh. Năm đó Khương Sầm Khương Vũ theo Nam Dương trong sơn mạch chạy ra, tại trung thổ, tu tiên giới, du lịch lúc, từng tại âm ti trung gặp được qua một cái thầy bói, còn từng xem bói một quẻ. Lúc ấy Khương Sầm cũng cảm giác được, cái kia thầy bói là cao nhân. Cái này là chuyện khi nào tình? Khương Sầm hỏi. Hơn 20 năm trước, Mạc Khiêm nói ra, Khương Sầm trong nội tâm vừa động. Khương Sầm đã muốn hơn 200 tuổi, chính giữa còn rời đi qua bàn cổ giới hơn 200 năm. Định đứng lên khoảng cách hắn lần đầu nhìn thấy vậy coi như mệnh lão đầu, đã có hơn 400 năm. Nói cách khác, vậy coi như mệnh lão đầu ít nhất lại sống hơn 400 năm. Điều này hiển nhiên là cao giai tu tiên giả mới có thọ nguyên. Đúng vậy, vậy coi như mệnh lão đầu trên người lại cảm ứng không đến bất luận cái gì nguyên khí chấn động. Chẳng lẽ là hắn tu vi thâm bất khả trắc, ngay Khương Sầm đều nhìn không ra. Khương Sầm trầm ngâm một lát sau, nói ra, truyền lệnh xuống, tăng phái nhân thủ, lợi dụng thiên nhãn hệ thống, dùng thời gian ngắn nhất, tìm được cái kia lôi thôi đạo sĩ. Bổn môn chủ muốn thân trông thấy hắn, xem hắn đến tột cùng là phương nào cao nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.